Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 21, góc truyện audio.com. Đang tâm trạng, lép cho ngược vậy, đêm tối, chiếc xe đen lao nhanh như bay rồi lệch bánh đâm sầm vào cột điện bên đường. Đầu anh cũng vì thế va đập vào vô lăng, khiến máu ứa ra không ngừng. Hồ Súc sợ hãi níu lấy tay anh bên ghế tài. Anh không sao nhưng đầu anh đau quá. Còn em Hồ Súc, lê bước trên con đường đầy rẫy mùi máu nồng nặc. Hồ Súc bế một thân hình bé nhỏ đang thoi thóp vì lạnh. Cậu đặt anh xuống, thều thào vài câu, cố lên Yun Ji à, chỉ một chút nữa thôi. Em sẽ cứu anh, xin lỗi em, anh, Hồ Súc bật khóc, người cậu yêu thương đang từ từ bước đến cánh cửa tử thần. Trong khi cậu chẳng thể làm gì để níu kéo mạng sống ít ỏi ấy. Tại sao lại xảy ra tai nạn? Nếu để em lái thì được rồi. Cái đầu ngốc, cậu cắn răng, tự trách bản thân sao vô dụng quá. Sao lại để anh cầm lái chứ? Anh còn lời cuối, muốn nói với em, Yun Ji mơ màng nắm chặt lấy tay Hồ Súc, cố hết sức nói, anh đi rồi thì nhớ phải sống tốt, bởi vì ta sẽ lại gặp nhau. Cậu cúi gằm mặt, em sẽ theo anh, vì không có anh, trái tim em cũng sẽ chết. Đừng ngu ngốc thế, hứa với anh, sống thật tốt, nếu khôn, nếu không anh sẽ chẳng an nghỉ được. Mau, cổ họng rốt nghẹn lại. Đôi mắt rưng rưng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh. Em hứa, kiếp sau em sẽ tìm anh. Khi nói xong câu ấy thì cậu cũng cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Yun Ji đã lỏng dần. Lạnh ngắt, khuôn miệng anh hình thành nụ cười nhẹ rồi tắt hẳn. Sau này Hồ Súc phải sống sao đây? Tạm biệt anh, an nghỉ nhé, a hu hu, senior nhưng lép viết chưa đủ ngược, cũng chả thấm, cách chương.